Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 25, thắng cái thiếu nữ xinh đẹp. Ha ha, mỹ nữ, mới vừa rồi kêu a ma quỷ, thời điểm rất khả ái nha. Yagami Kyo đứng ở trên sườn núi, nhìn nhảy đến trong hồ nhỏ Akame, cười trêu đùa, tạp bức trí bức trùng ở trong nước Akame nhưng cũng không dám lên. Bởi vì nàng quần áo bị cháy hỏng, mặc dù nói thân thể không có bị phỏng, nhưng quần áo nhưng là bị thiêu hủy, tóc cũng không sự tình. Nàng tốc độ coi như là nhanh, tại hỏa diễm đập vào mặt đập tại thân thể nàng trên thời điểm, cũng đã nhanh chóng nhảy đến trong hồ nhỏ. Cho nên, chẳng qua là, nàng quần áo trước nhất bị ngọn lửa đánh trúng, cho nên bị thiêu hủy, đen dài thẳng mái tóc, ngược lại không việc gì. Thân thể cũng không có sự tình. Hừ, Akame ngâm dưới nước mặt. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi chiến đấu nàng là bị âm. Cũng không tính là thua. Chẳng qua là bị âm thì có thể làm gì? Nếu quả thật là địch nhân, một chiêu kia mới vừa rồi, liền đủ nàng chí mạng. Nơi nào còn có thể như vậy giống như bây giờ nhảy đến trong nước a? Leon bọn người chạy tới. Xem bọn họ rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình, đánh như thế nào lên. Leon chạy tới sau, kỳ quái hỏi hai người rốt cuộc xảy ra cái gì. Tại sao phải đánh? Không có gì, nàng muốn tìm ta luyện tay tới. Thua làm nữ nhân ta. Rất hiển nhiên, nàng và ngươi làm cùng cái không có nắm chắc sự tình. Kết quả cuối cùng, các ngươi cũng nhìn thấy. Yagami Kyo cười híp mắt nhìn trong hồ Akame. Giờ phút này nàng chính là trầm mặc không lên tiếng. Cái gì? Akame đánh cuộc với ngươi? Leberg hoàn toàn không thể tin được Akame còn sẽ làm ra loại này tiền đặt cuộc. Nàng lại còn có loại thời điểm này. Ha ha, Yagami Kyo cười cười không trả lời, nhưng là từ ma pháp bên trong không gian lấy ra một cái khăn tắm, sau đó vứt xuống trong hồ, cho Akame bao bọc đi lên, để tránh bộc lộ xuân quang. Akame nhìn thấy hắn cái này quan tâm hành vi sau, trong lòng có điểm ấm áp, tối thiểu hắn biết rõ mình quần áo bị thiêu hủy, chuẩn bị cho chính mình tốt khăn tắm, cũng không có cứ như vậy rời đi, từ đó làm cho mình đi sạch. Trong lòng nàng cùng một chỗ ý tưởng, Yagami Kyo đều nghe rõ rõ ràng ràng, cũng biết rõ, lần này giao thủ ngắn ngủi, có tiến bộ rất lớn, ít nhất. Cái này thiếu nữ xinh đẹp thuộc về hắn, sau này từ từ bắt lại là được rồi. Tiết Ly ngược lại đủ có thể a. Đến mỗi một thế giới đều là ta tìm tới nữ nhân ta. Cô nàng này cũng không biết rõ làm sao dạng. Yagami Kyo trong lòng quá mức là tưởng niệm Tiết Ly, nhưng lại không có cách nào. Nàng đã rời đi cái thế giới này, đến một cái thế giới khác đi. Cuồng, bắt đầu từ hôm nay tính là chúng ta R Mogusa DNI một thành viên. Nhà đúng, siêu đây. Nayenda công bố tin tức này sau nhớ tới còn có một vị thành ngữ không có ở đây tới. Đang buồn ngủ, tối hôm qua đi ra ngoài làm nhiệm vụ trở lại buổi tối. Cho nên tại ngủ bù. Mã bởi vì trả lời boss vấn đề, mà Yagami Kyo cũng không có để ý. Cái này gọi là siêu người. Hắn đã không sẽ lại đi quan hệ có phải hay không mỹ nữ. Ngược lại Tiết Ly nói, ba nữ nhân đã có, như vậy cái này siêu không coi là lạ. Leon ngươi an bài một chút cuồng sự tình đi, ta có điểm sự tình phải về trụ sở chính. Boss nói xong, liền rời đi trước, sau đó đối với, đúng, Akame nói, Akame, tiếp theo ngươi là đại lý boss. Có cái gì sự tình ngươi thì giúp một tay nhìn một chút liền có thể. Vâng, boss chùm khăn tắm đi lên Akame. Đáp lại, mà lúc này, màn đêm cũng đã hạ xuống. Yagami Kyo không có ở nơi này giữ lại, mà là lựa chọn trở về một chuyến đế đô. Ngươi trở về đế đô làm gì? Akame nghe hắn nói phải về đế đô sau, lập tức liền hỏi, dựa theo ngăn cản quy củ. Gia nhập nhất định phải ở cùng một chỗ. Tại ta gặp Leon trước, ta là tá túc, bây giờ tìm đến địa phương, tự nhiên muốn trở về cho người ta nói tiếng nói cảm ơn các loại nói. Yagami Kyo cũng không có vì vậy mà lộ ra hốt hoảng thần sắc. Ngược lại thì Leon biết rõ, nàng và một cái đế quốc nữ tướng quân cấu kết, giờ phút này trở về, đoán chừng là phải đóng phái đến lấy. Đương nhiên, cũng phải cho cái nào nữ tướng quân giao điểm tiền nước mới được. Hôm nay nàng đã từ Yagami Kyo cái này đắc được đến tiền nước. Đạt được Yagami Kyo giao cho nàng tiền nước sau, nàng ra thịt cái gì thì trở nên không giống nhau. Hả, muốn ta với ngươi cùng nhau trở về không? Akame lời này giống như Yagami Kyo rất yếu tựa như. Ngươi nếu là nghĩ cũng được. Nhưng vấn đề là, ngươi rời đi nơi này nói. Đại lý boss không lưu thủ. Nếu là xảy ra vấn đề gì nói. Ngươi chắc chắn cái này không có vấn đề. Yagami Kyo lại nói có đạo lý. Akame suy nghĩ một chút cuối cùng cũng liền buông tha. Leon cũng lựa chọn không đi theo. Ở nơi này nghỉ ngơi tốt. Hôm nay bị hắn chơi đùa hơi mệt. Chính dễ dàng nghỉ ngơi một chút. Có tân nhân gia nhập. Vẫn là Leon bạn trai. Ngay tại Yagami Kyo phải rời khỏi thời điểm. Một người mặc màu tím áo dài. Một đầu nhu thuận tóc dài màu tím. Mang theo một cái con mắt. Từ ở bề ngoài xem. Là ngốc bẩm sinh đeo kính cô gái. Nhưng là, có thể nhìn ra được là, nữ nhân này là một tên mỹ lệ phi thường nữ nhân. Chẳng qua là bức kia con mắt ngăn che nàng không ít mị lực là được. Nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, Yagami Kyo có bị vọt đến. Bởi vì này nữ nhân bất kể từ phương diện kia đến xem. Đều là Trung Quốc cổ đại truyền thống nữ nhân. Không nói trước còn lại. Liền chỉ một cái này mở cao xiên màu tím áo dài. Chính là Trung Quốc cổ đại nữ tính đại biểu tính trang phục. Còn có nàng vóc người hoàn mỹ cùng mỹ lệ dung mạo. Những thứ này đều là Yagami Kyo sở ưa thích. Mà còn, loại này nhu nhược tính cách. Yagami Kyo nhiều như vậy kiều thê bên trong. Chỉ có Hinata cùng Mira. Mira không có toàn thân tiếp nhận Sa Tăng sâu nói. Tính cách cũng là phi thường nhu nhược. Cái này cùng Hinata là một dạng. Giống vậy, cái này gọi là siêu nữ tử cũng giống như vậy chẳng qua là đáng tiếc. Đây không phải là Tiết Ly đưa cho hắn đặt trước nữ nhân. Cũng đã nói lên nàng không phải mình nữ nhân. Vì cái gì không phải. Điểm này hắn không biết rõ. Nhưng Tiết Ly mộng cảnh cùng dự ngôn vẫn luôn là thật. Hắn sẽ không đi hoài nghi Tiết Ly. Nếu không phải. Mặc dù là chính mình sở ưa thích loại hình, như vậy cũng không thể đối với nàng có ý kiến gì. Ừ, hắn gọi Yagami Kyo, một mình đấu đánh bại Akame. Akame còn đem nàng đưa cho hắn. Cho nên, người này muốn trái ôm phải ấp tới. Siêu người cũng phải cẩn thận. Ren cùng Yagami Kyo là bạn cùng lứa tuổi. Chỉ là một ngày, quan hệ bọn hắn liền tốt vô cùng. Chẳng qua là... Hắn đối với, đúng, Yagami Kyo thân mật như vậy, nhượng Leon có cảm giác nguy cơ. Ren ngươi cái tên này cách hắn xa một chút, đàn ông ta cũng không phải là gay. Leon nói, nhượng Yagami Kyo nghe xong, cười nhìn lấy Ren, Ren là gay chuyện này. Mới vừa rồi hắn biết rõ cũng phi thường kinh ngạc tới. Lời cũng không thể nói như vậy, người ta đều không ngại. Ngươi còn nói cái gì à? Ren nắm cả Yagami Kyo bả vai, cố làm thật vừa ý hắn dường như, cùng nhượng Leon khó chịu có thể, người chính là coi vậy đi, ta nhưng là yêu thích nữ, giới tính nam thuần gia môn, gay coi như, để tốt như vậy một người bạn gái không nên cùng ngươi làm chuyện gay. Đây cũng không phải là ta phong cách, Yagami Kyo cười đem Ren tay cho lấy ra, sau đó đứng ở Leon sau lưng. Hai tay nắm cả nàng xương quai xanh, cầm đặt tại nàng trên vai thơm. Ban đầu lần gặp gỡ, ta là Yagami Kyo. Yagami Kyo đối với, đúng, siêu cười chào hỏi, ta gọi là siêu. PS, ngày hôm qua không có đổi mới. Tất cả mọi người biết là vì cái gì đi. Trái bưởi liền không giải thích nhiều chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.